Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 131, Hoàng hậu, góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn A Mộc Đại, ngươi đi tìm Vương Luân, xem bọn hắn còn nơi đó hay không, nếu như tìm được, mời hắn đến một chuyến, ta có chuyện mua bán với làm cùng với hắn. A Mộc Đại rời đi. Trần Nguyên nhìn A Mộc Đại rời đi, mới nói với Bàng Hỉ. Bàng huynh, ta nghĩ chỉ có hai người chúng ta, trên nhân thủ là có chút thiếu, ý của ngươi thì sao? Bàng Hỉ nhìn trong phòng, trừ bọn họ ra, chỉ còn lại có Hồ Tĩnh và Dương Văn Quảng, hai người kia đều là không cần hoài nghi, Dương Văn Quảng cả nhà Trung Liệt, ai đều có thể đầu hàng người Liêu, chỉ có hắn không thể. Về phần Hồ Tĩnh tuy lén gạt thân thế của mình đi, nhưng tổ tiên nàng cũng là danh tướng kháng Liêu, Bàng Hỉ lập tức gật đầu, con mắt nhìn Dương Văn Quảng và Hồ Tĩnh, nói. Trần huynh, ta cảm thấy không có vấn đề, ngươi nói cho bọn hắn biết đi. Hồ Tĩnh và Dương Văn Quảng đều có chút kinh ngạc, bọn hắn biết rõ Trần Nguyên có khả năng tiết lộ một bí mật rồi, về phần bí mật này là cái gì, trong lòng bọn hắn hết sức tò mò. Trần Nguyên chậm rãi nói, nhị vị đã lưu lại, chúng ta không nên gạt các ngươi, như vậy chỉ làm gia tăng hiểu lầm của các ngươi đối với chúng ta, huống chi chúng ta hiện tại xác thực cần giúp đỡ, các ngươi suy nghĩ kỹ càng, hiện tại không đáp ứng, các ngươi rời đi còn kịp. Hồ Tĩnh không chút do dự nói, đại ca, ngươi làm cái gì ta đều làm cùng ngươi. Trần Nguyên vỗ vỗ tay nàng, rất là cảm động, ánh mắt lại có nhìn Dương Văn Quảng, Dương Văn Quảng nhìn mọi nơi một vòng, mới nói. Chỉ cần ngươi không bắt ta đầu hàng Liêu quốc bán đứng Đại Tống, cứ nói nghe một chút. Trần Nguyên nở nụ cười, sau đó ho khan một tiếng. Các ngươi cũng biết, người đảng hạng đang có ý đồ thuyết phục Liêu quốc liên kết với bọn họ cùng một chỗ đánh Đại Tống, nhiệm vụ chúng ta đi một chuyến này, chính là để cho Liêu quốc và người đảng hạng đánh nhau. Dương Văn Quảng sững sờ. Đây không phải nhiệm vụ của Tống Kỳ sao? Bàng Hỉ chỉ một tay ngón tay về hướng gian phòng Tống Kỳ, hỏi. Ngươi xem hắn làm được sao? Dương Văn Quảng rất rõ ràng về tính trọng yếu và tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, chỉ là càng nguy hiểm, hắn lại càng có chút hưng phấn. Tốt trưởng quầy, ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào? Trần Nguyên có hai người kia hỗ trợ, cảm giác có thêm vài phần nắm chắc, bỗng nhúc nhích thân thể của mình, nói. Muội tử, ngày mai ngươi đi tìm phòng ở, nhớ kỹ tìm phòng, phải dựa vào thành bên cạnh, không nên sợ xa càng tốt, tốt nhất là dựa vào cửa thành, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta chạy bắt đầu cũng thuận tiện hơn một ít. Hồ Tĩnh gật đầu, tốt ta hiểu được, Trần Nguyên nói với Dương Văn Quảng, tiểu hầu gia, ngày mai tiểu nhị nào đi tiểu nhị nào lưu lại, ngươi làm chủ, nhớ kỹ tiểu nhị lưu lại, có khả năng, trong phút cuối cùng, phải cùng chúng ta xông qua cửa ải sinh tử, cho nên, không cần phải miễn cưỡng bọn hắn, hy vọng ngươi chú ý bảo bọn họ. Dương Văn Quảng gật đầu, tốt trưởng quầy cứ yên tâm, Trần Nguyên còn nói, ngươi còn có một nhiệm vụ, chúng ta ở tại cửa thành nào, ngươi liền mỗi ngày đi tìm thủ vệ binh sĩ cửa thành đó uống rượu, làm tốt quan hệ cùng bọn họ. Hồ Tĩnh và Dương Văn Quảng gật đầu, hiểu rồi, Trần Nguyên lại nói tiếp, thời điểm làm việc không phải sợ hao phí tiền cuộc, không phải các ngươi đều nói Bàng Thái Sư là gian tặc sao? Góc truyện audio.com. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta đi một chuyến này, tiền tiêu phí đều là Bàng Thái Sư ôm đồm, cho nên, nếu các ngươi hận hắn, liền tận tình hao phí cho ta. Dương Văn Quảng nhìn Bàng Hỉ cười lên ha hả, Hồ Tĩnh cũng dùng lời thề son sắt nói. Đại ca, ta nhất định mua cho ngươi tòa nhà tốt nhất. Bàng Hỉ nghe xong, cười một tiếng, bốn người vừa mới nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiểu nhị hô. Trần Đại Nhân có ở trên lầu không? Công chúa đến thăm ngài. Bàng Hỉ và Dương Văn Quảng vội vàng đứng lên, nói. Chúng ta đi trước, Trần Nguyên gật đầu, chú ý một ít, làm việc không cần phải quá vội vàng, để ngừa bị người khác nhìn chăm chăm. Hồ Tĩnh lại vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, bộ dạng vô cùng bình tĩnh, phảng phất căn bản không chuẩn bị rời đi, Trần Nguyên nhìn đến sững sờ, hỏi. Làm sao ngươi còn chưa đi? Hồ Tĩnh hỏi lại một câu, ta tại sao phải đi? Trần Nguyên lập tức hiểu, tất nhiên là nàng nghe nói công chúa đến thăm chính mình, trong lòng rất không thoải mái, lúc này liền lấy tay đập mông nàng hai cái, nói. Ta nói nữ hiệp, đến hoạt động chân ta đều không nhúc nhích được rồi, ngươi xem ta còn có thể làm cái gì? Ta van ngươi, hiện tại ngươi về trước tránh đi một hồi được không? Hồ Tĩnh lúc này mới rất không tình nguyện đứng lên, tiểu nhị kia lại hô một tiếng. Trần Đại Nhân, công chúa đã tới. Tay Hồ Tĩnh bỗng nhiên lại vặn một chút trên cánh tay Trần Nguyên, gắt gỏng nói. Công chúa tới thăm ngươi rồi đó. Trần Nguyên vặn đau quá, nghẹn ngào kêu lên, Hồ Tĩnh lại quay người đi, lần này là thực sự rời đi. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, đàn bà thật sự là ba ngày không giáo huấn thì không được, khuya hôm nay, bờ mông không thể động thì coi như xong, đợi mấy ngày nữa chính mình tốt rồi, lại từ từ thu thập nàng. Đang suy nghĩ nên thu thập Hồ Tĩnh như thế nào, Gia Luật Lũ Linh nện bước chân rất nhẹ đi đến, hỏi. Trần Thế Mỹ, ngươi ngủ chưa? Trần Nguyên quay đầu lại, nhìn nàng một cái, hỏi. Người nhìn chỗ tổn thương của ta, có thể ngủ được sao? Gia Luật Lũ Linh nhìn bộ dạng chật vật của Trần Nguyên, không khỏi bật cười, kéo cái ghế ra, ngồi ở bên cạnh, nói. Phụ hoàng ta đã nói qua, để cho thị vệ hạ thủ lưu tình rồi, chỉ làm rách da thịt của ngươi, gần cốt đều không bị thương, qua vài ngày, sẽ tốt hơn thôi. Trần Nguyên nhếch miệng, nói. Nát chính là bờ mông của ta, các ngươi đương nhiên không biết đau. Gia Luật Lũ Linh thả một bao gì đó trên mặt bàn, nói. Đây là nhân sâm Trường Bạch Sơn, còn có công hiệu lưu thông máu, ngươi bảo người ta luộc chúng lên, lấy một ít ăn canh, để canh nguội, bôi chút ít tại miệng vết thương, sẽ để cho vết thương của ngươi lành nhanh hơn một chút. Trần Nguyên nói cảm ơn, đa tạ công chúa, chỉ là hiện tại ta mang cái bộ dạng này, thật sự không thể thể hiện cấp bậc lễ nghĩa, xin ngài thứ lỗi. Gia Luật Lũ Linh cười một tiếng, ngươi thật là ta cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà cửu ca nói không nhìn thấu ngươi rồi. Trần Nguyên nhìn bộ dạng Gia Luật Lũ Linh, trong lòng có chút phán đoán, nói thật vị công chúa này chưa từng nói chuyện nhiều như vậy cùng mình, đây là một điểm tốt. Trần Nguyên bắt đầu nổi lên tâm tư, hắn biết rõ cô gái như công chúa tất nhiên sẽ càng hiếu kỳ đối với một ít những thứ nàng không nhìn thấu, hay mấy cái gì đó không lấy được. Gocchuyenaudio.com Muốn cho nàng mắc câu, biện pháp tốt nhất chính là làm cho nàng vĩnh viễn không nhìn thấu chính mình, như vậy lòng hiếu kỳ của nàng sẽ càng mãnh liệt, từ đó, nó sẽ dẫn dắt nàng đi đến bên cạnh mình. Thời điểm đang suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào, bỗng nhiên có vài tiếng đập cửa vang lên, không đợi Trần Nguyên nói tiến vào, đầu Hồ Tĩnh liền duỗi từ bên ngoài vào, nói. Trần đại ca, ngươi có muốn ăn chút gì không? Sau khi hỏi xong, còn cười rất thân mật với công chúa. Trần Nguyên méo miệng, phất phất tay, nói. Không cần, ngươi đi mau lên. Hồ Tĩnh lên tiếng, à ta sẽ đi xuống. Công chúa vẫn còn cười tủm tỉm mà nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên bỗng nhiên lại không nghĩ ra chính mình vừa rồi muốn nói cái gì ấy nhỉ. Công chúa tiếp tục nói chuyện, hiện tại ta cũng có chút không nhìn thấu ngươi, nói về ngươi, lúc lá gan nhỏ, so với cái gì cũng đều nhỏ hơn, rõ ràng khi đánh nhau, còn muốn trốn ở sau lưng Hồng Cơ, nhưng lúc gan lớn thức dậy, lại dám cùng Hồng Cơ đi gặp phụ hoàng, liều mạng đến mức bị đánh. Lúc này Trần Nguyên đột nhiên hỏi, đúng rồi, hoàng thượng cuối cùng xử trí hoàng tử như thế nào vậy? Gia Luật Lũ Linh lắc đầu, nói. Cứ như vậy để cho Hồng Cơ trở về, không có gì tiếp theo diễn ra, ta cũng không biết trong lòng phụ hoàng nghĩ như thế nào. Gia Luật Lũ Linh không biết Liêu Hứng Tông nghĩ như thế nào, nhưng Lương Tổng quản theo Liêu Hứng Tông gần 20 năm lại cực kỳ rõ ràng. Hôm nay hoàng thượng vốn rất phiền não, nhưng giữa trưa tiểu hoàng tử tới, hắn bỗng nhiên cao hứng lên. Lương Tổng quản đứng ở trước mặt một nữ nhân, rất cung kính nói. Nữ nhân này là mẫu thân của Gia Luật Lũ Linh và Gia Luật Hồng Cơ, cũng là đương kim hoàng hậu Liêu Quốc Tiêu Thát Na Mã Nai. Tiêu Thát Na Mã Nai 34 tuổi, nữ nhân tới cái tuổi này, luôn lưu lại một chút ít dấu vết tuế nguyệt, không có một người nào, không có một nữ nhân nào trốn khỏi, chỉ có điều có chút nữ nhân bị những dấu vết này đánh bại, nam nhân gặp các nàng, đều nhớ tới một từ. Lão bà, nhưng có chút nữ nhân không giống, các nàng có thể chuyển hóa loại dấu vết này thành một loại mị lực các thiếu nữ không thể sở hữu, loại nữ nhân này cũng có một cái tên, gọi là mỹ nhân thành thục. Tiêu Thát Na Mã Nai thuộc về loại đó, nếu như trong gia đình, có một vị thê tử như vậy, là sự tình đáng để kiêu ngạo của bất kỳ một trượng phu nào, đáng tiếc nàng ở trong hoàng cung, nàng là mỹ nhân thành thục, ở đằng kia chút ít thiếu nữ thanh xuân, liên tục không ngừng bước vào cái sân rộng này, đi qua trước mặt nàng, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đổi lấy Liêu Hứng Tông xem mấy lần, vì vậy nàng cũng rất nhạt nhòa. Tiêu Thát Na Mã Nai đã từng lấy vì Liêu Hứng Tông thề non hẹn biển, sẽ sống tới thời gian lâu dài, nhưng thời điểm nàng không còn thanh xuân, lời Liêu Hứng Tông đã từng thề cũng giống như là một thứ đáng để chê cười. Toàn bộ hy vọng của nàng, đều ký thác vào trên người Gia Luật Hồng Cơ, nhưng nàng lại thất vọng rồi. Liêu Hứng Tông tình nguyện truyền Giang Sơn cho Gia Luật Nhiết Cô Lỗ cũng không muốn lưu cho con của mình, cái này lại làm cho Tiêu Thát Na Mã Nai vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng cái gì cũng không làm được bởi vì cả đại Liêu, không người nào tình nguyện giúp nàng. Một thời gian ngắn trước Gia Luật Nhân trước thật sự là tìm đến nàng, hy vọng thành lập trận tuyến thống nhất cùng nàng, bồi dưỡng Gia Luật Hồng Cơ làm hoàng đế. Gocchuyenaudio.com Tiêu Thát Na Mã Nai liếc thấy âm mưu của cái lão hồ ly này, liền cự tuyệt ngay lập tức. Ngay tại thời điểm nàng cho là mình không có hy vọng, Lương Tổng Quản lại mang đến hy vọng cho nàng, cái hy vọng này chính là con của mình lại để cho Liêu Hứng Tông vui vẻ. Đây là sự tình chưa bao giờ xảy ra. Tiêu Thát Na Mã Nai rất là hưng phấn, hỏi. Hoàng thượng vui vẻ, Lương Tổng quản nhỏ giọng nói, uống một cân rượu, Tiêu Thát Na Mã Nai nở nụ cười, nàng biết rõ cái này có ý vị như thế nào, Lương Tổng quản nhỏ giọng nói. Vốn, hoàng tử còn có thể để cho hoàng thượng càng cao hứng một ít, chỉ là có chút sự tình hắn không hiểu, nếu như thời điểm hoàng thượng muốn đánh Trần Thế Mỹ kia, hắn có thể ra mặt cản trở, hoàng thượng nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Trong ánh mắt Tiêu Thát Na Mã Nai thả ra một đạo sáng rọi thật lâu, đó là dã tâm, là ý chí chiến đấu. Trần Thế Mỹ, nàng nhắc lại cái tên này. Lương Tổng Quản nhìn sắc mặt của nàng, chậm rãi bước lên nói. Hoàng hậu, có phải là nên để cho hắn tới gặp thấy ngài? Lương Tổng Quản luôn luôn là người rất tinh mắt, hiện tại trên triều đình Đại Liêu, dùng gia luật nhân trước và gia luật nguyên trực cầm đầu, hai đội ngũ đang đấu túi bụi, bọn hắn đều đã từng cực lực lôi kéo Lương Tổng Quản, hy vọng có thể tìm được tin tức về hướng đi của Liêu Hứng Tông trước tiên. Nhưng Lương Tổng Quản lại cũng không phản ứng đám bọn họ, hắn rất kiên định ủng hộ nữ nhân trước mắt, một người mới nhìn qua có vẻ rất nhu nhược này, vì nữ nhân này có thể làm được tất cả. Trong lòng Lương Tổng Quản tin tưởng, nếu như nữ nhân trước mắt này nguyện ý, nàng có thể nhấc lên sóng gió vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ những đội ngũ một mực kêu gào bên ngoài kia. Tiêu Thát Na Mã Nai cười một chút, nói. Không cần, vẫn chưa tới thời điểm đó, bất kể như thế nào, Hồng Cơ cuối cùng cũng cho ta nhìn thấy một điểm hy vọng, vì điểm hy vọng ấy, ngươi nói ta có nên tranh thủ cơ hội trên chiến trường cho hắn hay không? Liêu quốc không giống với Đại Tống, tại Liêu quốc nếu như ngươi muốn làm cho người ta phục ngươi, ngươi nhất định phải có chiến công, cái này là nguyên nhân Liêu Hứng Tông muốn lập ra luật Niết Cô Lỗ làm thái tử, lại phải lại để cho hắn đi trước, hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm hạng nhất. Trên chiến trường xác thực rất nguy hiểm, nhưng ngươi chỉ có cách khắc phục nguy hiểm, hơn nữa lấy được chiến tích kiêu ngạo, mới có thể để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, gia luật Hồng Cơ thật sự có thể sao? Tiêu Thát Na Mã Nai cũng không biết, chỉ là, nàng muốn thử một lần. Lương Tổng Quản cúi đầu xuống, nô tài ngu muội đoán không ra mấu chốt trong đó, kính xin nương nương chỉ rõ. Tiêu Thát Na Mã Nai lại cũng không nói gì, phất phất tay. Hiện tại có một số việc chúng ta cần người hỗ trợ, chỉ là ta và ngươi ra mặt cũng không quá phù hợp, ngươi đi xuống đi, lại bảo quốc cữu buổi tối đến chỗ của ta một chuyến. Lương Tổng Quản gặp người, lui ra ngoài. Gia luật Lũ Linh lúc này đàm luận rất là vui vẻ cùng Trần Nguyên đã hoàn toàn mò thấu tính tình nàng, tăng thêm gia luật Lũ Linh bây giờ, đối với hắn cũng có một chút hảo cảm, hắn kể mấy chuyện cười đời trước ra, gia luật Lũ Linh liền mỉm cười, trên mặt treo vẻ ửng đỏ rõ mồn một. Trần Nguyên cuối cùng lại đánh giá gia luật Lũ Linh một tí, rồi nói. Công chúa tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết công chúa có thể đáp ứng hay không? Gocchuyenaudio.com Gia luật Lũ Linh thu hồi vẻ vui vẻ, hỏi. Có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Trần Nguyên cười hắc hắc nói. Tại hạ có ý định mở cái chi nhánh tại Yên Kinh, chuyên môn làm một ít trung truyền mua bán, cần một khối đất trống rất lớn để gửi hàng hóa, chỉ là ta chưa quen cuộc sống tại Yên Kinh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được chỗ phù hợp, không biết công chúa có thể giúp ta hay không? Gia luật Lũ Linh có chút khó hiểu. Cái gì là trung truyền mua bán? Trần Nguyên suy nghĩ một chút nói. Cái này, giải thích rõ ràng có chút phức tạp, trên đại thể mà nói chính là ta thành lập một hiệu buôn chuyên môn thu mua mấy cái gì đó, do chút ít thương đội Đại Tống kia vận đến, đồng thời cũng thu mua đặc sản Đại Liêu, hàng hóa Đại Tống bán cho người Liêu, thu mua hàng hóa Liêu quốc bán cho thương nhân Tống Triều, từ đó lợi nhuận một cái giá chênh lệch. Gia luật Lũ Linh hiểu một ít, chỉ là vẫn là còn có nghi vấn. Ngươi không phải đã làm Đông Cung đồng đọc rồi sao? Vì cái gì còn đi buôn bán? Thời điểm Trần Nguyên đang muốn giải thích, cửa ra vào lại truyền đến một tiếng cười, nói. Ha ha, Trần Huynh, ngươi nói những chuyện này cùng công chúa chắc là nàng không hiểu đâu. Gia luật Niết Cô Lỗ từ bên ngoài lách mình tiến đến, vốn là nhìn bờ mông Trần Nguyên, sau đó nói. Trần Huynh đã chịu lưu lại, mặc kệ ngươi làm việc buôn bán hay là làm quan, tại hạ đều toàn lực ủng hộ. Như vậy đi, đất ở bên trong thành rất chật chội, không có khả năng cho ngươi mở nhà kho, ra khỏi thành 10 dặm, tùy ngươi chọn một mảnh đất ta tới thay ngươi đàm luận, như thế nào? Trần Nguyên lúc này mới nở nụ cười, nói, cái đó phải đa tạ cửu vương tử rồi, quyết định như vậy đi, chờ miệng vết thương tốt ta rồi, ta liền đi khai trương, kính xin cửu vương tử tốn nhiều tâm tư hơn một ít. Gia luật Niết Cô Lỗ gật gật đầu, nói, Trần Huynh, trên mặt tài chính có vấn đề gì không? Nếu như rất cần tiền, đừng khách khí với ta. Trần Nguyên vô cùng muốn thân thiết với tiểu tử này, nhưng không ngờ là đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Vốn còn muốn tìm ai đó để góp tiền làm ăn, không nghĩ tới còn chưa mở cửa hàng, hắn rõ ràng đã đưa tới cửa. Cách trương.